Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Kinh hỉ mang về trường học. Lass muốn trở nên mạnh hơn, duy nhất có thể được chính là để thời gian trở nên dài lâu. Như vậy chỉ có một loại địa phương có thể thực hiện, chính là tiểu thế giới trước tiến vào tiểu thế giới Si Phong. Không biết Lass có hay không đi vào. Dù sao Lass muốn đi vào có thừa biện pháp, mà lần này ở Hoa Hạ Thiên Môn Yamanaka có thời không khe hở. Ở trong đó nếu như quy tắc cùng ngoại giới không giống, hay là cũng là bên trong một năm ngoại giới một tháng, Kurosawa Ichinami biết Lass sự tình. Thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Lass cùng hắn sinh hoạt thế giới khoảng cách quá xa. Đúng là cùng Si Phong tương đối gần, hai người đến Hosu City sau Si Phong trực tiếp cho Kurosawa Ichinami sắp xếp một cái trường kỳ khách sạn. Sau đó để Kurosawa Ichinami đi trong cửa hàng hỗ trợ Si Phong chính mình, nhưng là đi tới UA cao. Trung bên trong, hôm nay, chúng ta muốn học tập chính là làm sao nhận biết kẻ địch sát ý. Grayson Mick vung lên hai tay nói rằng, các bạn học đều ở cẩn thận nghe giảng, khụ khụ. Grayson Mick lão sư, có thể hay không đánh gãy một hồi ngươi đi học? Si Phong ra hiện tại lớp A cửa dựa theo đạo lý hiện tại còn chưa tới khai giảng thời điểm. Khả năng bởi vì Kamino sự kiện bên trường yêu cầu sớm cho học sinh đi học cũng khó nói, ai vậy? Đành gãy ta đi học. Grayson Mick vẫn chưa nói hết lời liền nhìn thấy Si Phong đứng ở cửa. Hắn nhất thời sửng sốt, a, Si Phong sao côn? Tenia Ida hưng phấn đứng lên, anh hùng của chúng ta trở về. Denki Kaminari vỗ tay nói, Si Phong sao côn? Ta còn cho là chúng ta sẽ không còn được gặp lại đây. Aizero Kirishima nện cho nện chính mình ngực. Nói rằng, quá tốt. Rồi Si Phong sao côn, ngươi là muốn cùng chúng ta đi học chung sao? Izuku Midoriya mở to mắt to hỏi. Hắn thực lực bây giờ nhưng là lại mạnh rất nhiều a, chớ ngu Midoriya. Người ta hiện tại nhưng là thứ hai ô thúc, làm sao có khả năng sẽ cùng chúng ta đi học chung đây? Kyoka Chiro khinh bỉ nói, u gào, Si Phong sao côn? Tokoyami Fumikik hỏi thăm một chút, đại gia đúng là hơi kinh ngạc nhìn Tokoyami Fumikik. Cái này bạn học bình thường khá là nội liễm biết điều, làm sao hiện tại nhìn thấy Si Phong sao côn liền như vậy? Các bạn học được lâu không gặp. Si Phong đối với đại gia hỏi thăm một chút, sau đó nhìn về phía Preston Mick nói rằng, ta đã cùng hiệu trưởng đã nói, chuẩn bị mang theo trong lớp mọi người ra ngoài rèn luyện. Ngươi không có ý kiến chứ? Đùa gì thế? Preston Mick cười to nói. Ta lại không phải lớp này chủ nhiệm lớp. Ngươi cùng ta nói ta đương nhiên không có ý kiến a. Ngươi phải cùng Sota Aizawa cái kia sắp ướp nói. Hắn mới phải nơi này chủ nhiệm lớp. Ha ha ha, cũng đúng. Aizawa lão sư mới phải. Si Phong sờ sờ đầu có chút lúng túng nói. Được rồi, nếu ngươi cùng hiệu trưởng đều chào hỏi, ta liền không ở nơi này tiếp tục đi học. Các bạn học, cố gắng theo Si Phong, cái tên này có thể là các ngươi dựa vào a. Preston Mick sau khi nói xong trải qua Si Phong bên người, quay về Si Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói rằng, mới vừa đem đến nha. Hoa, wow, Si Phong sao côn, ngươi nói chính là có thật không? Suyu Osui hưng phấn nhảy đến trên bàn. Ngươi muốn mang chúng ta ra ngoài rèn luyện? Các bạn học cũng đều hưng phấn nhìn Si Phong. Ra ngoài rèn luyện a? Hơn nữa còn có như thế cường Si Phong bảo vệ, vì nên vô cùng an toàn đi. Đúng, ta dự định mang bọn ngươi những này nhà ấm bên trong đóa hoa đi ra ngoài rèn luyện một hồi. Đương nhiên ra ngoài rèn luyện cũng là có nguy hiểm, vì lẽ đó ta không có thể bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Nếu như trong nhà có sự tình, hoặc là nói không muốn đi người có thể lui ra. Lui ra người ở nhà chơi là có thể, hoặc là bận bịu chuyện của chính các ngươi. Si Phong như thực chất nói rằng, làm cho tất cả mọi người chính mình đi định đoạt. Ta đi. Ta cũng đi. Phải đi à? Hết thảy mọi người nhất trí trả lời. Tựa hồ cũng không mang theo cân nhắc. Dù cho Si Phong nói không có thể bảo đảm bọn họ bình an vô sự, bọn họ cũng muốn đi. Được. Nếu không người lui ra. Như vậy hôm nay các ngươi liền có thể đi trở về chuẩn bị. Ta chỗ này có các ngươi chưa bao giờ dùng qua nano chứa đựng hòm. Cái này nano chứa đựng hòm có thể chứa đựng rất nhiều đồ ăn. Các ngươi lấy về liền biết rồi nhớ kỹ. Nhất định phải mang đủ đồ ăn. Bởi vì ta không có thể bảo đảm các ngươi lúc nào có thể trở về. Si Phong giơ tay lấy ra một đống nano chứa đựng hòm. Thả đang bục giảng lên để các bạn học chính mình lại đây lĩnh hiện tại thực lực của hắn như thế mạnh. Đương nhiên phải cho các bạn học của chính mình mưu phúc lợi. Bọn họ quá trình trưởng thành Si Phong nhất định phải tham dự làm hết thảy mọi người lĩnh đi rồi. Thuộc về mình nano chứa đựng hòm sau. Si Phong mới vỗ tay một cái nói rằng. Được rồi các vị lão thiết nhóm. Sau khi trở về mang tới chính các ngươi muốn nhìn thư tịch. Còn có máy vi tính, một ít các người yêu thích đồ vật, đừng đến thời điểm nói tẻ nhạt không có chuyện gì làm, Si Phong sao cun. Ngươi đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào a? Tại sao ta cảm giác như là đi rất xa chỗ rất xa như thế? Xuất ngoại sao? Tenia Ida nghi ngờ hỏi, đồng thời lộ ra một cái nanh trắng Si Phong sáng mắt lên. Sức chút nữa sáng mù hắn mắt. Lập tức nói rằng, Ida sao côn, ngươi sau đó vẫn là dùng một phần nhỏ cái kia bàn chải đánh răng đi. Như người vậy cùng đại gia câu thông đều là vấn đề, sau khi nói xong Si Phong tiếp tục nói bổ sung. Ta mang bọn ngươi đi địa phương xác thực rất xa, có thể nói là một cái xa tận chân trời gần ngay trước mắt địa phương. Ta cũng giảng không rõ ràng, cho các ngươi bảo lưu một điểm hồi hộp đi. Nói chung, các ngươi trở lại chuẩn bị cẩn thận. Được rồi, các bạn học hoan hô, đúng rồi. Nếu như gia đình có chút mệt mỏi khó, lập tức chu bị không được nhiều như vậy đồ ăn người. Có thể đến ta chỗ này miễn phí nắm 1 triệu đảo quốc tệ. Ta nghĩ số tiền này dùng để mua cái gì ăn đều đủ chứ. Si Phong mới vừa nói xong những câu nói này chỗ ngồi các bạn học có một nửa đều vọt lên. Chờ mong nhìn Si Phong, các ngươi cần giúp đỡ. Si Phong nhìn những bạn học này hỏi, cho tới Soto Todoroki, Bakugo Kazuki, Momo Yaoyorozu các loại một ít gia cảnh tốt hơn bạn học đều là không nhúc nhích thân Momo. Yaoyorozu loại này gia cảnh rất tốt bạn học cũng không thể nói một lần lấy ra nhiều như vậy tiền. Giúp đỡ các bạn học mà Si Phong làm được, không sai. Chúng ta cần giúp đỡ. Đang bục giảng bên cạnh các bạn học nói rằng Si Phong nhìn Denki Kaminari hỏi nói. Ta nhớ tới trong nhà của ngươi nên không thiếu tiền chứ. Không thiếu tiền liền không thể muốn à Si Phong sao côn. Denki Kaminari gãi đầu một cái. Phục các ngươi. Đem nano chứa đựng hòm cho ta đi. Ta hiện tại liền lấy tiền cho các ngươi. Si Phong câu này vừa mới dứt lời các bạn học đã sớm đem nano chứa đựng hòm đặt ở trên bục giảng. Tốc độ kia muốn bao nhanh nhanh bao nhiêu, được. Thật lợi hại. Si Phong giơ tay đem những này nano chứa đựng hòm từng cái cầm tới. Sau đó sắp hiện ra kim đều phóng tới bên trong. Hắn trên người mình có rất nhiều tiền mặt. Ngân hàng Kari càng nhiều đem có yêu cầu giúp đỡ các bạn học bãi bình sau. Si Phong mới rời khỏi trường học. Trên đường Momo Yaoyorozu đơn độc tìm tới hắn, đem một cái khăn quàng cổ cho hắn. Si Phong đúng là sửng sốt một chút. Cái này màu đỏ khăn quàng cổ là Momo Yaoyorozu tự tay may. Si Phong suýt chút nữa nhịn không được muốn chiều mến Momo Yaoyorozu kích động nhưng cuối cùng. Si Phong vẫn là ổn định. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.